Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, Chác cút sâu kế hoạch. Đi tải trên đường trở về, Ash song quyền nắm chặt có chút hưng phấn lẩm bẩm nói. Rốt cục có thể cùng Ikkyo toàn viên quyết đấu. Thật là khiến người ta kích động không, đây không phải đương nhiên sao? A ngửa đầu chỉ hướng chính hắn cười to nói. Ta lúc ấy cùng Ikkyo đối chiến một ngày trước. Thế nhưng là kích động hơn nửa đêm mới ngủ lấy. Phải biết, chúng ta tương lai nhưng là muốn tranh đoạt thế giới mạnh nhất danh hiệu trainer. Thế giới mạnh nhất, Ash cùng Brock chỉ có thể lúng túng về lấy cười một tiếng. Bất quá, Ash đối với Barry mục tiêu cũng có chút chờ mong. Đồng dạng có loại ý nghĩ này. Thế giới mạnh nhất, A dường như nghĩ đến cái gì. Càng thêm kích động hô to. Đúng, Ash, không bằng các loại đại hội kết thúc. Người cùng ta cũng tới một trận toàn viên quyết đấu. Ash nghe được cái này lập tức đến thần. Không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp. Tốt, A, đương nhiên không có vấn đề. Ash, ngươi đừng quên ngươi buổi sáng cùng Paul ước định. Brock ngược lại là vội vàng vỗ vỗ Ash bả vai. Nhắc nhở, Ash thật sâu gật đầu trả lời. Ta nhớ kỹ đâu, các loại đại hội kết thúc. Cùng Paul lại đến một trận toàn viên quyết đấu. Các loại cùng Paul đánh xong về sau. Đang cùng A đối chiến. Đúng, Ash, ngươi thu phục Pokemon rất nhiều A. Ngươi định dùng ai cùng Ikkyo đối chiến? A có chút mơ hồ nhìn về phía Ash nói. Cái này, ta đã sớm nghĩ kỹ. Cũng sớm nói qua, hiện tại liền xin nhờ giáo sư Oak đi truyền tống tới. Còn muốn đi tìm Lan tiên sinh? Ash châm nháy mắt đến thần. Quay người hướng Pokemon Center chạy mà đi. Ai? Chờ ta một chút nha. A vội vàng đuổi kịp. Đồng thời hỏi lần nữa. Ta nhớ được. Ikkyo thu phục Pokemon cũng rất nhiều. Nhưng hắn hiện tại giống như chỉ dùng như vậy mấy con. Không biết đâu. Dù sao ta sẽ dựa theo ước định như thế. Xuất ra toàn bộ thực lực. Xuất ra mạnh nhất thực lực. Ash lắc đầu. Tiếp tục chạy nhanh. Brock ngược lại là biết Ikkyo không sử dụng Greninja nguyên nhân của bọn nó. Nhưng lại không biết nên nói như thế nào đi ra. Đây cũng là Brock trước kia nhìn ra. Greninja thực lực của bọn nó vượt qua thiên vương đường tuyến kia. Rất rõ ràng đã không thích hợp liên minh đại hội. Đoán chừng Ikkyo hắn còn tại tích lũy thực lực. Chờ đợi khiêu chiến tứ thiên vương. Quán quân ngày đó. Về sau ba người cứ như vậy xảo xảo nháo nháo đi vào Pokemon Center. Nhìn thấy điện thoại trên màn hình trồi lên đến tiến sĩ thân ảnh. Ash liền không kịp chờ đợi hô to. Giáo sư Oak, lần trước đã nói xong cái kia bốn cái Pokemon. Nhờ ngươi truyền tống tới. Ta hiện tại liền đi truyền tống trang bị bên kia. Không nên gấp, không nên gấp. Giáo sư Oak nắm lấy cái cằm cười nói. Ngươi tranh tài ta đều nhìn đâu. Ta biết ngươi ngày mai muốn cùng Ikkyo đối chiến. Ân. Giáo sư Oak, sao rồi? Ash nghi ngờ lệch ra lên đầu. Tốt, a, cho dù là Ash loại này chỉ độn đầu óc, đều có thể nhìn ra giáo sư Oak nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng giáo sư Oak tựa như hắn nói tới như thế hoàn toàn không vội. Thanh xuống táo tử sau chậm rãi mở miệng cười nói. Người Keystone còn mang theo a? Cái này, Ash hơi lúng túng gãi gãi đầu nói. Để ở nhà, vừa tới Sinnoh thời điểm, nghĩ đến chỉ đem Pikachu không dùng được Keystone, liền để ở nhà, bây giờ suy nghĩ một chút giống như có chút hỏng bét. Ngày mai muốn xuất ra toàn lực, mà Heracross rõ ràng có Mega Thạch, lại bởi vì ta không mang Keystone dẫn đến không cách nào Mega tiến hóa. Ta liền biết, giáo sư Oak hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Gật gật đầu tiếp tục cười nói, vừa vặn học trước mấy ngày cho ngươi gửi đi qua trong bao còn đặc biệt thả một khối đã rèn luyện. Hoàn thành Keystone, hiện tại tính toán, túi kia bên trong là đặc biệt tăng tốc, hẳn là tại đêm nay trước liền có thể đến. Thứ gì? As càng thêm tò mò hỏi. Đây chính là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị xong. Gary nơi đó cũng có một phần, là từ ta đường đệ tại Alola nơi đó lấy được. Còn lại xanh ban đêm ngươi sẽ biết. Ngoài ra còn có một điểm, Skeptai bọn chúng mấy cái mega thạch ta cũng thay ngươi tìm xong. Đồng thời đã làm thành trang sức. Đợi lát nữa truyền tống đi qua ngươi liền sẽ thấy. Giáo sư Ốc Sâu thở sâu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía As nói. As, Ikkyo thực lực ta liền không nói nhiều. Ta chỉ nói một câu. Ủng hộ, không muốn lưu lại tiếc nuối. Ân, ta biết. Cynthia, ngươi cũng biết. Tobias hắn tới tham gia Lily of the Valley đại hội mục tiêu. Chắc hút sâu vịn chòm râu dài, chậm rãi nói ra. Mục tiêu của hắn là Ikkyo à. Ta không cùng Tobias đối chiến qua, cũng không có cùng Ikkyo đối chiến qua. Tuy nhiên lại nhìn qua bọn hắn chiến đấu, ta không cho rằng Tobias có thể tại trong vòng một năm vượt qua Ikkyo Masado. Chí ít bằng vào ta tự thân tới nói, ta làm không được. Cynthia Mel mở mắt, tương đương bất mãn mà hỏi. Với lại, cái này cùng ngươi động tranh tài danh sách có quan hệ gì? Hắn đã đến dự thi, cái kia sớm tối đều gặp được Ikkyo. Tại sao phải đem bọn hắn tranh tài đặt ở cuối cùng? Ai, Chắc hút sâu thật sâu thở dài, nhìn về phía Cynthia, có chút không giải thích được nói. Cynthia, ngươi cùng Ikkyo những sự tình kia, ta là không xen vào, nhưng ta vẫn là lắm miệng một câu. Ikkyo hắn không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút, ta không cần đổi chủ đề. Cynthia sắc mặt dần dần trở nên lạnh nói, ta cùng Ikkyo sự tình là việc tư, cùng hiện tại công sự không có bất cứ quan hệ nào. Tốt a tốt a, ta không nói, ta không nói. Đạt ngựa cương vị nó vội vàng nhấc tay đầu hàng. Thẳng đến Cynthia sắc mặt khôi phục lại về sau, đạt ngựa kỳ tài tiếp tục nói, vậy ta liền đem nói trở lại. Bất quá, lời nói rất dài cho ta chậm rãi nói. Đã ngươi nhìn qua bọn hắn chiến đấu thu hình lại, vậy ngươi hẳn là rõ ràng. Có Ikkyo tại, Tobias khả năng đời này đều sẽ bị hắn ép một đầu. Ikkyo bên kia, ta cùng hắn tạm thời xem như thỏa đàm. Hắn sẽ ở tương lai trở thành Alola liên minh đời thứ nhất địa khu quán quân. Nhưng cách hắn trở thành quán quân chí ít có hơn 2 năm. Thậm chí thời gian 3 năm. 3 năm, ta không biết thời gian của ta còn có hay không nhiều như vậy. Cho nên ta một mực cũng đang lo lắng đời tiếp theo tổng hội trưởng do ai kế nhiệm. Cuối cùng, ta dự định để Ngự Long Lan đến kế nhiệm. Nguyên bản cũng cân nhắc qua ngươi. Không, phải nói ta nhất trước tiên nghĩ liền là ngươi. Nhưng ta cũng biết ngươi ý nghĩ. Biết ngươi cùng Steven, so với quán quân, so với tổng hội trưởng, có càng tướng chuyện cần làm. Mà Ngự Long Lan, hắn so với gia nghiệp, càng thêm coi trọng đại nghĩa, liên minh các loại vấn đề. Bởi vì dạng này ta mới có thể tuyển hắn. Ngươi hẳn là có thể đoán ra, khi Ngự Long Lan kế nhiệm tổng hội trưởng sau, Johato cùng chống chỗ quán quân vị trí Kanto bên kia sẽ lần nữa lâm vào lợi ích tranh chấp. Vốn là lâm vào lợi ích tranh chấp Kanto không nói, Johato nếu là cũng thay đổi thành dạng này, hậu quả kia nhưng so sánh hiện tại còn bết bát hơn. Tính toán của ta cũng rất đơn giản, đem phân ra Kanto, Johato cả hợp lại. Tựa như mấy chục năm trước, tại ta kế vị trước đó không có phân liệt như thế. Để cái này hai một lần nữa trở thành một cái địa khu. Tobias, chính là cái này chỉnh hợp mấu chốt. Hắn nắm giữ nước cờ chỉ trong truyền thuyết Pokemon, cũng đều là từ hắn tự thân thu phục. Tương lai thực lực khẳng định không lời nói. Chỉ cần dựa theo ta chuẩn bị xong đường, trở thành cái này hai quán quân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai tại Ngự Long Lan đại thủ hạ, chỉnh hợp Kanto cùng Johto tuyệt đối không là vấn đề, mà Tobias tương lai cũng sẽ không có bất luận cái gì dã tâm địa phương. Hắn sẽ trở thành ngự long lan trên tay sắc nhất lưỡi đao. Về phần về sau, cái kia đều từ ngự long lan đến cân nhắc, không tới phiên ta cái này sắp xuống lỗ lão gia hỏa cân nhắc. Nguyên bản ta là muốn tìm một cơ hội để Tobias tham gia liên minh đại hội, đồng thời cầm xuống liên minh đại hội quán quân danh hiệu. Bắt đầu từ nơi này từng bước một kiếm lấy danh khí, thẳng đến ngự long lan kế nhiệm tổng hội trưởng thời điểm, liền là quyết đoán chỉnh đốn và cải cách liên minh nội bộ vấn đề thời điểm. Nhưng hôm nay xuất hiện cái Ikkyo thật xáo trộn ta quá nhiều kế hoạch, ta lại nhìn không thấu hắn, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cũng may hắn hiện tại cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ý nghĩ. Không phải ta, được rồi, Cynthia, kế hoạch này trước mắt liền ta, ngự long lan, Steven, Wallace, Tobias mấy người kia biết, hiện tại còn bao gồm ngươi. Mặt khác, tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài, không phải các loại ngự long lan kế nhiệm tổng hội trưởng thời điểm, nói không chừng lại phải thêm ra phiền toái gì. Trước mắt kế hoạch liền lần này, mà ta động danh sách nguyên nhân là ta tướng tạo thế cho Ikkyo tệ thế, bởi vì chỉ cần Ikkyo tại, cái kia Tobias thủy chung sẽ bị hắn ép một đầu. Nếu như thế, vì sao không đem Ikkyo tạo ra càng mạnh một chút? Dạng này mới có thể đem Tobias cũng lộ ra càng mạnh. Các loại Tobias kế nhiệm quán quân về sau, cái kia phản đối thanh âm cũng sẽ càng ít. Phải biết Tobias thế nhưng là cùng Ikkyo nắm giữ lấy mấy cái trong truyền thuyết Pokemon. Lần này đại hội trận chung kết, ta đã chuẩn bị kỹ càng toàn cầu tiếp sóng, đồng thời sớm tải tin tức ngầm bên trên để lộ ra ngoài. Nói là sẽ có trong truyền thuyết Pokemon đại chiến, tương lai Tobias lại không ngừng tải Kanto, Johto tranh thủ thanh danh, vì tương lai kế nhiệm quán quân làm chuẩn bị. Nếu như có thể, thật nghĩ dựa theo kế hoạch để Tobias tại trong vòng 2 năm trở thành quán quân. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể chờ đợi 2 năm sau. Các loại Ikkyo trở thành Alola quán quân sau, Jack Woodsow sau khi nói xong, liền không ngừng mà lắc đầu tiếc hận. Cũng không biết là tại tiếc hận Tobias sẽ bị Ikkyo ép một đầu, hay là tiếc hận nhìn không thấu Ikkyo. Cynthia thì là hơi khiếp sợ, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi nói, ta đã biết, vậy ta đây bên cạnh cũng nói rõ ràng tốt. Năm nay, bao quát sang năm ta còn biết làm Sino nơi này quán quân. Có thể sau ta đoán chừng sẽ cùng Ikkyo đi Alola đi. Sino nơi này quán quân nhân tuyển, ta cũng có một cái lựa chọn tốt, cho ngươi xem một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?